Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 102. Phố Uôn Chi Lang. Phòng giam đưa đến rất nhiều thư cùng báo chí. Thư tịch có 30. 40 bản. Đều là Andy yêu cầu thư mục. Bên trong có một nhóm lớn kinh tế học chuyên. Trong ngục giam thư. Bao quát sau đó muốn tới thư. Andy toàn bộ nhìn mấy lần. Bên trong cũng có mấy bản kinh tế làm. Đây là hắn chuyên nghiệp. Lần này hắn thu dọn ra một nhóm lớn thư mục để Henry hỗ trợ mua sắm. Phải biết thời đại này thư. Càng là chuyên nghiệp làm. Giá cả có thể dùng đắt giá để hình dung. Một vốn sẽ phải mấy chục đô la Mỹ. Đám này thư có thể nói giá cả không ít. Cho tới báo chí. Có tới hai đại bao mười mấy cân chim. New York Nhật Báo. Phố Wall Tài Chính Báo. Gần nửa năm báo chí đều ở nơi này. Andy là cái đọc sách cuồng. Chỉ cần có thư xem. Hắn không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn cùng xã hội tách rời quá lâu. Cần gấp hiểu rõ tình huống bây giờ. Ở trong ngục, hắn chỉ biết hai lần đại chiến bạo phát. Sau đó lại kết thúc. Hiện tại toàn bộ xã hội cụ thể tình huống thế nào hắn không biết gì cả. Mà những này báo chí cho hắn đáp án. Đang xem một nửa sau khi. Để hắn có loại lại lần nữa trở lại thế giới hiện thực cảm giác. Tại đây chút trong báo chí. Hắn từng thấy một cái liên quan với HD Bảo An đưa tin. Dưới cái nhìn của hắn. HD Bảo An một loạt thao tác có thể gọi kinh điển. Mà cái kia nhà lão bản của công ty. Gọi là John Hardy. Khi thấy Hardy cái họ này thời điểm. Andy ngẩn người. Trong lòng còn né qua một ý nghĩ. Cái này John Hardy có thể hay không là giúp mình Hardy tiên sinh đây. Ngày mùng 5 tháng 9. Andy bị mang tới châu tòa án. Khi hắn ngồi vào hỏi han khu thời điểm. Có loại dường như cách thế cảm giác. Năm đó cũng là tại đây tòa án. Hắn bị phán xử chung thân giam cầm. Bốp luật sư trần thuật sự thực. Đưa ra chứng cứ. Trải qua không tính kịch liệt biện luận cùng tòa án điều tra. Cuối cùng quan tòa tiên đọc phán quyết. Andy sửa án vô tội. Ở tòa án phóng thích. Nghe tới vô tội phán quyết một khắc đó. Andy cũng không nhịn được nữa gào khóc lên. Rốt cục hàm oan tuyết. Andy đi ra tòa án. Bên ngoài vây quanh rất nhiều phóng viên. Thấy Andy đi ra giơ máy quay phim liều mạng chụp ảnh. Xin hỏi Andy tiên sinh. Ngươi đối với tòa án phán quyết có cái gì thuyết pháp? Ngươi bị giam cầm 7 thâm niên. Đối với cuộc đời của ngươi lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Andy tiên sinh liệu sẽ có khởi tố năm đó thẩm? Phán ngươi quan tòa. Tòa án gặp làm sao bồi thường ngươi? Andy tiên sinh. Ngươi đến tột cùng có hay không giết thê tử của ngươi? Cái kia tự thú ăn cướp có phải là ngươi sắp xếp gánh tội thay? Henry cùng thủ hạ giúp đỡ Andy đẩy ra đoàn người. Ngồi vào trong xe, ô tô rất nhanh lái đi. Trên xe, Henry hỏi Andy, Andy tiên sinh có không có chỗ đi? Chúng ta đưa ngươi tới. Ta không có nhà, hiện tại cũng không địa phương đi. Henry tiên sinh, ta có thể hay không gặp gỡ Hardy tiên sinh? Andy nhìn Henry hỏi, Henry cười cợt, đương nhiên có thể. Không bằng ta trước tiên giúp ngươi tìm nhà khách sạn, tắm đổi thân quần áo. Được, HD Bảo An, làm ô tô lái vào bảo an trụ sở lúc. Andy biểu hiện có chút bừng tỉnh, nhìn về phía bên cạnh Henry nói. HD tiên sinh là HD Bảo An lão bản John Hardy. Không sai, Henry cười nói. Đi vào văn phòng, HD cười đứng lên đến. Cùng Andy nắm tay, Andy tiên sinh. Chúc mừng ngươi vô tội phóng thích. Ta muốn cảm tạ Hardy tiên sinh giúp ta làm tất cả. Nếu như không phải ngài, ta e sợ đời này đều không thể rửa sạch oan khuất. Cũng không cách nào đi ra so sánh nhà tù. Ăn cướp là Hardy nắm lấy. Cũng là hắn để ăn cướp đi tự thú. Trong ngục giam có người muốn giết mình. Cũng là Hardy tiên sinh bảo vệ chính mình. Trong lòng hắn đối với Hardy tràn ngập cảm kích. Hai người ngồi xuống, Hardy cho hai người rót chén rượu, nói chuyện phiếm một chút hắn đề tài, tỉ như nhà tù sinh hoạt vân vân. Cuối cùng Hardy hỏi, sau này có tính toán gì? Andy lắc đầu một cái, không biết, Nhà không còn, tài sản cũng không còn. Chỉ có thể tìm một công việc từ từ đi. Hát đi cười cợt, ta biết ngươi hiểu tài chính. Trước đây từng làm bạc hành phó tổng giám đốc. Không bằng đến giúp ta. Ta có mấy nhà xí nghiệp cần muốn quản lý. Cần một cái kinh tế trợ lý. Andy không có quá nhiều do dự. Ta đồng ý vì là hát đi tiên sinh công tác. Hát đi lộ ra ý cười. Rốt cục có một cái tin cậy kinh tế cố vấn. Lúc trước hắn cứu Andy lúc. Xuất phát từ đối với điện ảnh yêu thích. Andy bất hạnh tao ngộ. Cũng có chính mình tư tâm. Nếu như Andy có thể làm chính mình kinh tế cố vấn. Sử dụng đến nên rất thuận lợi. Hắn không phải không tìm được hắn kinh tế trợ thủ. Chẳng qua là cảm thấy bồi dưỡng một cái người mình càng chi kỷ mà thôi. Xã hội đen tài vụ không cần Andy nhúng tay. Bên kia có nguyên lai Tây Ban Nha quân sư Caris Simon. Chỉ là xã hội đen này điểm nghiệp vụ. Simon đầy đủ, nghỉ ngơi điều chỉnh mấy ngày. Sau đó qua tới làm. Hardy nói. Andy lắc đầu một cái. Ta không cần nghỉ ngơi. Ta thời gian nghỉ ngơi đủ dài. 7 năm. Cảm giác cùng xã hội đã có chút tách rời. Ta nghĩ một bên công tác một bên quen thuộc. Chỉ cần ngươi đồng ý thủ hạ ra sức làm việc làm. Lão bản nào có không vui. Cho Andy sắp xếp nơi ở. Khu nhà giàu một đống biệt thự nhỏ. Nơi đó hoàn cảnh càng yên tĩnh an toàn. Lại cho hắn mua một chiếc xe. Vẫn xứng một cái tài xế. Andy chính thức trở thành HD kinh tế cố vấn. HD bảo an công ty. HD phim, cỏ môi giới công ty, Voss khai thác mỏ, nước khoáng công ty, máy truyền hình công ty, phòng đấu giá, Las Vegas sòng bạc cổ phần. Andy dùng một tuần thời gian sắp xếp HD sở hữu sản nghiệp tình trạng tài chính. Phát hiện bên trong tồn tại không ít vấn đề. HD tiên sinh, người tài chính sử dụng rất hỗn loạn. Bên trong liên lụy tài chính khởi nguồn không rõ. Đại món tiền vốn chưa báo thuế các loại vấn đề. Cần phải cố gắng sắp xếp một hồi. Nếu như bị thuế vụ cục tra được. E sợ ngài gặp có phiền phức. Andy nói. Vì lẽ đó ta mới chịu tìm một cái thật kinh tế sư hỗ trợ. Hardy cười nói. Andy gật gù. Ngài yên tâm. Những này ta đều gặp giúp ngài xử lý tốt. Bảo đảm thuế vụ cục kiểm toán thời điểm sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Andy nói rất tự tin. HD tâm nói. Chính mình hoa khí lực lớn như vậy đem Andy làm ra đến. Tuyệt đối kiếm được. Có như thế một cái kế toán giúp mình thu dọn khoản. Thuế vụ cục những tên kia cũng nắm chính mình không có cách nào. Ngẫm lại liền cảm thấy thoải mái. Andy, ta có cái đề nghị. Ta những công ty này. Sau đó khoản gặp càng ngày càng nhiều. Một mình ngươi e sợ không giúp được. Ta kiến nghị ngươi thành lập một cái kế toán sự vụ sở. Tuyển mộ một nhóm thủ hạ. Như vậy ngươi cũng có thể ung dung chút. Cho tới tài chính ta bỏ ra. Hardy nói. Andy suy nghĩ một chút. Cảm thấy đến lão bản đề nghị này không sai. Tuy rằng hiện tại lão bản sự tình vẫn không tính là nhiều. Nhưng hắn nghiệp vụ rất tạp. Sau này dính đến tài chính vãng lai gặp càng ngày càng nhiều. Nếu như có một cái kế toán sự vụ sở xác thực gặp ung dung rất nhiều. Liền như vậy, Andy thành lập một nhà kế toán sự vụ sở. HD bỏ vốn thành ông chủ lớn. Andy chiếm 20% cổ phần. Tên liền gọi Andy kế toán sự vụ sở. Cho tới nhân viên sau đó chậm rãi tuyển mộ. Thời gian tiến vào tháng 10. Lolita Taylor đi tới New York đóng kịch. Red Dead Redemption điện ảnh chế tác tiến vào kết thúc. Nước khoáng công ty ở đại lực xây dựng bên trong. Bán đấu giá công ty đã bắt đầu vận chuyển. HD lái xe tới đến bán đấu giá công ty. Trước sân khấu xem ông chủ lớn lại đây. Lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. HD tiên sinh buổi chiều tốt. Nghệ chân có ở hay không? Hàn tổng không ở. Irina tổng trợ ở văn phòng. Trước sân khấu nói. HD đẩy ra cửa phòng làm việc. Irina ngẩng đầu nhìn đến là HD, lập tức lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, để cây viết trong tay xuống đi tới. Thân ái chủ tịch tiên sinh, hoan nghênh đi đến công ty. Irina nói nhiệt tình cho HD một cái ôm ấp, không thể không nói, cô nàng này vóc người thật tốt, nên gầy địa phương gầy. nên đầy đặn địa phương một điểm không keo kiệt. Mấy ngày gần đây không có tới. Có hay không thu được đồ gì tốt? Hát đi hỏi. Có a, ta mang ngài đi phòng chứa đồ nhìn. Irina nói. Hai người đi tới phòng chứa đồ. Đây là bán đấu giá công ty chuyên môn chế tạo kho báu. So với loại nhỏ kho tiền không kém bao nhiêu. Diện tích lớn khái 60 mét vuông khoảng chừng. Thường ngày thả một ít vừa lấy được đồ cổ. Chờ số lượng lớn sau liền chuyển đến HD bảo an công ty phòng chứa đồ đi. HD bảo an phòng chứa đồ cũng tiến hành rồi thăng cấp cải tạo. Tuy rằng có rất nhiều bảo an nhân viên trông coi. Có thể cần phải an toàn biện pháp ắt không thể thiếu. Lão bản, nơi này thu rồi mười mấy bức tranh sơn dầu. Này tấm là Rossetti tác phẩm. Rossetti là thế kỷ 19 khá là có danh tiếng nước Anh họa sĩ. Bức họa này bỏ ra 4.700 đô la Mỹ. Bức họa này là Diego Rivera tác phẩm. Hắn là một vị Mexico họa sĩ. Am hiểu tranh tường. Hiện tại đã có chút danh tiếng. Những này họa là một người tên là William de Kooning tác phẩm hội. Họa, thuộc về trừu tượng biểu hiện chủ nghĩa. Nghệ chân cùng ta đều rất xem trọng hắn họa. Vì lẽ đó thu rồi 12 bức. Đây là một vị gọi Piet Mondrian họa sĩ tác phẩm hội họa. Hội họa giới thuyết hắn là bao nhiêu trừu tượng họa phái. Ha ha, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Hát đi nhìn mãn họa bố dù sao ô vuông. Cùng ốp gạch men gần như. Thứ hắn đối với như vậy nghệ thuật thưởng thức không được. Thực hát đi không biết. Mấy vị này họa sĩ tác phẩm hội họa. Mấy chục năm sau giá cả tăng cao. Mỗi một bức tranh đều có thể bán ra ngàn vạn đô la Mỹ giá cao. Tuy rằng hát đi xem không hiểu. Đối với hàn nghệ chân các nàng thu đồ vật. Hát đi chưa bao giờ phát biểu ý kiến. Hắn biết cái gì gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Người thường không muốn chỉ huy trong nghề. Bán đấu giá công ty thành lập sau. Hàn nghệ chân liền phát động quan hệ. Tuyển mộ hai tên phương Tây nghệ thuật chuyên gia giám định cùng hai tên Trung Quốc đồ cổ chuyên. Gia giám định, cái kia hai tên phương Tây nghệ thuật chuyên gia giám định. Trước đây đều ở hắn bán đấu giá công ty từng công tác. Có khá là kinh nghiệm phong phú. Cho tới Trung Quốc đồ cổ chuyên gia giám định. Trước kia ở Chinatown mở cửa hàng đồ cổ. Đi lên trước nữa đẩy. Dân quốc thời kỳ từng ở Lưu Ly Hán mở cửa tiệm. Đại sư phụ Viên Ngọc Sơn, năm nay đã hơn 50 tuổi. Nhị sư phụ là Viên Ngọc Sơn đồ đệ gọi Từ Minh. Năm nay cũng có hơn 30 tuổi. Hàn Nghệ Chân tìm ba người hoa phái quan hệ mới đem bọn hắn đào lại đây. Trên giá bày ra hơn 100 kiện đồ sứ. Những thứ này đều là gần nhất thu Trung Quốc đồ cổ. Ly, bàn, bình, ngọc khí, cổ họa, mạ vàng tượng Phật. Thậm chí đồ đồng thau. Hát đi cảm giác vẫn là những này Trung Quốc đồ cổ nhìn hợp mắt. Irina kéo hát đi cánh tay. Thân thể hơi tới gần. Bước đi lúc vô tình hay cố ý đụng vào hai lần. Hát đi biết cô nàng này tuyệt đối cố ý. Lão bản, này mười mấy bức châu Âu tranh sơn dầu. Bỏ ra 34,000 đô la Mỹ. Những này Trung Quốc đồ cổ tổng cộng bỏ ra 27,000 đô la Mỹ. Hiện tại chương mục đã không tiền. Không biết ngài lúc nào thu tiền a? Irina hỏi. Lại không tiền. Thu đồ cổ cũng thật là phí tiền. Sớm nhất hắn cho Hàn Nghệ Chân một tấm 10 vạn chi phiếu. Thuê văn phòng. Trang trí. Kiến phòng chứa đồ. Tuyển mộ công nhân viên chờ chút bỏ ra mấy vạn. Còn lại tiền thu sạch mua đồ cổ. Sau khi hát đi lại đánh 10 vạn lại đây. Này có điều thời gian một tháng lại xài hết. Hai người này gái vẫn đúng là có thể dùng tiền. Ngày mai cho các ngươi thêm 10 vạn. Hát đi nói. Irina lập tức vui vẻ ra mặt. Cảm ơn ông chủ. Lúc nói chuyện, thân thể còn ở hát đi trên người dùng sức đè ép mấy lần. Công nhân viên trang xa. Đem đám này đồ cổ toàn bộ đưa đến bảo an công ty nhà kho. Hát đi cũng cáo từ Irina trở lại bảo an công ty. Nhìn bảo bối vào kho sau. Hát đi đi đến Andy văn phòng. Hiện tại hát đi tiền tất cả đều do Andy quản. Ngày mai lại cho bán đấu giá công ty 10 vạn tài chính. Được rồi, Ngày mai để bọn họ lại đây lãnh đi. Andy nói. Trương Mục còn có bao nhiêu tiền? Hợp pháp tiền mặt sao? Đúng. Bao trừ ngày mai cho bán đấu giá công ty 10 vạn. Còn lại 24. 35 vạn. Ai? Dĩ nhiên Hoa chỉ còn chút tiền như vậy. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được a. Không phải vậy phòng đấu giá đều không thể chống đỡ. Hát đi cảm khái nói. Hắn hiện ở trong tay có rất nhiều đầu tư hạng mục. Đều vẫn còn đầu tư giai đoạn. Căn bản không có bất kỳ tiền lời. E sợ một chốc không có cách nào giúp hắn hấp lại tài chính. Andy nhìn lão bản, cười nói. Thực ngài hiện đang muốn kiếm tiền cũng không khó. Trong tay ngươi thì có một tòa mỏ vàng. Há, cái gì mỏ vàng? Chính là Voss khai thác mỏ. Mấy ngày nay ta cường điệu nghiên cứu một hồi Voss khai thác mỏ. Hắn hiện tại giá cổ phiếu duy trì ở 2, 3 sen khoảng chừng, trái phải, đây là một cái cực thấp giá cả, có thể dù sao cũng đại biểu hắn cực dễ dàng thao tác. Chỉ cần chúng ta hơi hơi thao tác một hồi, liền có thể kiếm được không ít tiền. Hơn nữa tất cả đều là hợp pháp. Andy nói đơn giản một hồi chính mình thao tác. HD là cổ đông lớn, nắm giữ tuyệt đối điều khiển quyền. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hát đi chợt nhớ tới một bộ phim. Phố Wall Chi Lang. Andy thủ pháp. So với Jordan thủ pháp càng cao minh càng bí mật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.